Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 894, hai người lữ trình. Dưới, bởi vì hai người là dựa vào tường đi, nếu như lượn quanh giá khu, cũng sẽ bị thẳng tắp đi Mao Cai đuổi theo. Tô Hiểu Hàm trực tiếp liền sững sờ ở đó. Hai người đều là cực hạn tàn huyết. Ngay cả một cái tháp đều không gánh nổi, liền thấy ven lộn một vòng, thừa dịp trên cây to lúc tới, đi phía trước bên đi qua, một cái kỹ năng trực tiếp đem Mao Cai định tường, xoát xoát lại là hai cái phổ thông công kích, Tô Hiểu Hàm nhanh lên nhận một quy kỹ năng, cứ như vậy thịt Mao Cai, đều bị ven đoạn đường này đuổi theo điểm, cho điểm thành tàn huyết. Cùng lúc đó phía sau Lux cũng đuổi theo tới, Mao Cai từ trong hôn mê hồi phục, tiến lên một bước, một cái X kỹ năng, bị ven lui về phía sau một cái tiểu chạy chỗ vừa may tránh khỏi. Mà hắn về kép kỹ năng, còn có 4 giây CD đâu, ven vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến bên tường, Janna đã ngây ngốc cắm ở góc nhà, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Yên lặng xem chính mình kỹ năng, hai người là cùng đồ mạt lộ, hết đạn hết lương thực, nhưng mà, thịt không còn hình dạng Mao Cai, huyết điều cũng đang bay nhanh giảm xuống, gánh không được ven đích thực thật thương tổn, ở mắt đấy muốn đi đến ven trước người thời điểm, đến khi về kép tốt, một cái về kép ẩm đi, lúc đó hai người đều tàn huyết, Mao Cai ôm người nào người đó chết. Mao Cai chọn lọc tự nhiên ôm ven. Cùng lúc đó, ở cực hạn khoảng cách dưới, Janna e cũng khá, vội vàng cấp, rồi ven một cái khiên. Chính mình trực tiếp liền hướng dã khu chạy. Phản chính tự mình kỹ năng đều cho xong. Lam cũng mất, đồng thời phía sau Lux cũng một cái e kỹ năng vứt xuống ven bên người. Bất quá, cuối cùng là chậm một chút. Mao Cai quy không có CD tốt, bị ven lộn một vòng, tránh thoát Lux e kỹ năng, ven dựa vào Janna e lần nữa chống đỡ đại thụ thương tổn. Chuyển người đầu tiên thêm quy phổ thông công kích, Mao Cai cũng liền thừa lại 200 máu, sau đó sau lùi một bước, hướng dã khu phương hướng đi, Lux hướng trước người hắn phương hướng ném một cái quy kỹ năng. Hạ Tân lập tức quay đầu lại, lui lại, như vậy thì cùng Mao Cai kéo gần lại khoảng cách. Bất quá, vừa vặn tránh thoát Lux cái này phát quy kỹ năng, bị 25 tầng sát nhân sách Lux quy chung là phải chết. Ven lại là một phát phổ thông công kích đánh tới trên thân đại thủ. Sau đó Mao Cai cũng quy rồi đi ra, phá Janna khiên, lại hạ chút máu, nhưng mà... Ven còn có 100 không tới lượng máu. Ven một lần cuối cùng phổ thông công kích cũng hiện ra. Bắt lại đuổi hai người một đường đại thụ đầu người. Trên thực tế, lúc này, nếu như Lux tuyển trạch trước về kép, cho Mao Cai thêm khiên sẽ tốt hơn. Bất quá, hiển nhiên ở Lux trong mắt, cứu người nào có sát nhân trọng yếu. Tuyển trạch trước quy ven, không cho ven chạy. Điều này sẽ đưa đến, Mao Cai cũng đã chết, Tô Hiểu Hàm ở bên kia hô, hoa hoa hoa, cái này cũng chưa chết, nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên, cùng với nàng dự liệu giống nhau, giết Mao Cai một lần nữa đem lượng máu chống được 170 ven. Không có tuyển trạch chạy, lại hướng Lux ngang nhiên xông qua, điểm Lux rồi, hai người đối với phổ thông công kích. Lux có một khiên, liền thấy ven một cái lại một dưới, lộn một vòng một lần nữa thiết lập phổ thông công kích. Lại là một cái, Lux còn lại là đứng bất động, cũng là một cái lại một dưới, trả lại cho mình bộ cái khiên. Mắt thấy e kỹ năng muốn CD tốt, hai người đồng thời lẫn nhau a rồi một lần cuối cùng. Liền thấy Lux trên người xuất hiện điện đao quang mang, còn bị bạo dưới. Lượng máu trực tiếp thấy hồng, đồng thời ven bịa rồi ba dưới, cũng liền chỉ còn 15 dỉ máu, kỳ thực Lux trực tiếp A là tốt rồi. Cuối cùng này dưới, người nào trước A đến người nào còn khó nói. Nhưng mà Lux bị ven khí thế hù dọa, trực tiếp túng, lui về phía sau một tái tốc biến, kéo dài khoảng cách, tha 2 giây CD. Các loại E, ven trực tiếp liền đuổi theo. Lux quay đầu lại chạy, chạy ra 2 bước, quay đầu một tiếng, này, vững vàng tung một tái quang cầu, hướng phía ven thảy qua. Liền thấy ven một tái quy hướng tà phía trước lăn một vòng tránh rớt cái này quả cầu ánh sáng. Quang cầu bạo tạc, cũng không có thể tạc đến. Lux cũng không chạy khỏi. Hai người đối với A lại phổ thông công kích. Ven ra tay trước, Lux chuẩn bị ở sau. Ven công kích tới trước. Ở Lux tử vong trong nháy mắt. Ven trên người quang mang lóe lên. Giết liền 5 người. Thăng cấp. Dám chịu đựng rồi Lux cái này phát phổ thông công kích. Không có chết, tuy là bởi vì thời gian tha lâu lắm, Ven không có năm giết, nhưng đây cũng tính là ngụy năm giết. Lúc đó chàng diện tĩnh thần kỳ, ngay cả ta Phương Ôn Tuyền 3 cá nhân đều không nói. Lăng lăng trông coi Ven chạy tới thao dỡ đối với Phương gia 2 tháp. Janna cũng là sửng sốt biết. Có đuổi kịp Ven tiết tấu. Hoa, đây chính là tối cường vương giả thực lực a. Hạ Tân cười cười, ngươi cũng rất lợi hại a. Ở giữa chúng ta thay phiên ăn kỹ năng, ta có không chết, nếu không, ta chết sớm, ngươi đừng ủng hộ rồi. Tô Hiểu Hàm vẫn là rất tự biết mình, ta cũng liền giúp ngươi đỉnh vài cái grip phổ thông công kích. Còn có đại thủ e mà thôi. Không có, ngươi ngay từ đầu đại chiêu, không phải thổi ta liền chết, còn có khiêng grip phổ thông công kích cũng rất trọng yếu. Trên đường QW, cũng thả tốt, đều trúng, nếu không, chúng ta liền bị đuổi kịp rồi. Chúng ta trên đường tàn huyết luân lưu ăn thương tổn, ngươi nơi đó đánh có vương giả tiêu chuẩn AH, Tô Hiểu Hàm muốn nói, chính mình người thứ nhất quy không phải không. Chẳng phải là sớm đem Kama giết, biết thoải mái hơn, bất quá, tính toán một chút, Hạ Tân nói như vậy, cứ như vậy làm a. Hạ Tân khen nàng vẫn rất cao hứng, mà đối diện mấy người thì triệt để tạc qua. Ruth hỏi một câu, Ven, ngươi đến cùng cái gì đẳng cấp? Tô Hiểu Hàm cười đùa trả lời, không thấy được trên đầu hắn biểu hiện hoàng kim sao? Griff trực tiếp nổi giận, hoàng kim có cái này thao tác, ta đây kim cương chẳng phải là chẳng bằng con chó rồi. Cùng Hạ Tân nghĩ giống nhau, Griff là vì bắt đầu hãm hại, mượn hào, bản thân là kim cương, còn có một Maokai, kỳ thực cũng là kim cương, lúc này mới đè bên ta hoàng kim kiếm cơ không ngốc đầu lên được. Maokai nói rằng, đờ cây im. Thao tác nghịch thiên, danh còn có chút không phục nói. Cái gì, không phải là trang bị được không? Griff trả lời, ngươi trang bị kém hắn sao? Cũng không còn thấy ngươi thần như vậy a. Cho ngươi đồng dạng trang bị ngươi chết sớm. Quang Huy nói rằng, làm sao cảm giác như là mở auto. Vẫn còn ở cùng Griff đối với a đâu. Cư nhiên có thể tránh ta đại chiêu. Có ai phản ứng này lực? Vô nghĩa à, Kama khinh thường diễu cợt nói, mua ở đâu treo, thật lợi hại à, giới thiệu một chút thôi, hắn còn đang là bị Ven truy chết mà không phục đâu. Dù sao hắn cùng danh đè ép Ven ngay ngắn một cái chàng, không nghĩ tới bị đánh như thế không chịu nổi một kích. Griff hỏi, thực sự là treo, Tô Hiểu Hàm hiểu. Ta bây giờ biết vì sao có người nhiều như vậy nói ngươi là treo. Ngươi xem đối diện 5 cái. Đầu óc đều bị ngươi đánh ngốc lạp. Không cần phải xen vào bọn họ. Lời là nói như vậy. Tô Hiểu Hàm vẫn là xía vào. Ngu ngốc. Hắn là tối cường vương giả. Theo ta cùng nhau. Đánh các ngươi còn chưa phải là dễ dàng. Mở cái gì treo. Hắn chính là quốc phục đệ nhất Ven AH. Ui ui. Chớ nói nhảm, cái gì quốc phục đệ nhất Ven, vốn chính là nha. ta liền chưa thấy qua so với ngươi lợi hại hơn Vên rồi. Ngươi đều một đánh năm rồi, là bởi vì bọn hắn trận hình không tốt, vị trí chia nhỏ. Hạ Tân cười cười, cũng không muốn giải thích, trêu nói, cũng là bởi vì ngươi, quốc phục đệ nhất gian na ở A. Hừ hừ, ta nhưng là rất lợi hại. Griff vẫn có chút không tin, lại hỏi tới câu, rốt cuộc là có phải hay không? Vên thật không phải là treo. Tô Hiểu Hàm rất đắc ý trả lời, không phải, tối cường vương giả, ngươi hiểu không? Griff hồi phục câu, 6.666.666.666. Bằng hữu ta cũng có tối cường vương giả, cảm giác cũng không còn lợi hại như vậy. Lắc nói, thanh tú bay lên, các loại thần chạy chỗ. Ta ngược lại không tin, đối phương còn đang nghị luận, mà bên ta vừa mới vẫn còn ở treo máy ba người. Cũng rất bội phục phát vài cái, 6.666, sau đó lại lần nữa đi ra đánh. Thật vẫn cùng Hạ Tân nói giống nhau. Tới cây cay cái còn hỏi một câu, phần next, Vên là tuyển thủ nhà nghề, ngươi đoán thôi, yên tâm đi ra đánh, chắc thắng, Tô Hiểu Hàm trả lời. Tô Hiểu Hàm cảm thấy hay là trung giã đại luyện, không tiến bao thắng, đã trở thành một câu nói đùa rồi. Phải nói, hạ bộ đại luyện, tặng cũng có thể thắng mới đúng, kế tiếp liền tương đối buông lỏng rồi. Vên hầu như vô giải, khẽ nói vừa ra thêm chân thực thương tổn, Mao Cai cũng không nhịn được hắn vài cái rồi, rất cường thế liền đẩy vào, về khi thế cũng đã đem đối phương áp đảo. Mới vừa đánh xong, Tô Hiểu Hàm liền hỏi một câu, mấy người thêm bạn bạn thân, Hạ Tân đếm, 8 cái, quả nhiên là như vậy, đương nhiên, Hạ Tân một cái cũng không thêm. Tô Hiểu Hàm cũng đem mấy cái không có tư chất đại luyện xóa. Ngươi vừa mới đánh rất tốt à. Ta cảm giác chế tác thành video, post lên đi điểm kích không phải ít. Không biết, thử xem à, ngươi ghi âm rồi không? Không cần ta phát cho ngươi à. Đương nhiên ghi âm rồi. Ta sẽ hảo hảo chế tác video. Ân, cảm giác, ngươi bây giờ nói trở nên nhiều rồi. Rõ ràng trước đây đều khiếp xanh xanh, cùng nam sinh nói mấy câu sẽ đỏ mặt dáng vẻ, cảm giác hiện tại rộng rãi không ít. Có biện pháp nào? Ta không nói lời nào, ngươi cũng không nói chuyện, chúng ta quang trầm mặc chơi game sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó hai người lại chơi vài bàn, còn dư lại liền tương đối thuận lợi. Hạ Tân cũng không còn lấy thêm Vên, đều cầm tuyến thượng ưu việt, không phải nghiền ép, chính là nằm thắng. Tô Hiểu Hàm quả thực rất dụng tâm đem hai người cuối cùng tuyệt địa chạy trốn trang diện chế tác thành tuyệt đẹp video. Đầu tiên là đem hai người xứng thành điềm điềm mật mật tình lữ xuất môn, sau đó tao ngộ hiểm cảnh, bị năm tên đại bại hoại bao vây tiễu trừ, hợp với kinh tâm động phách âm nhạc, cùng với lần lượt sợi huyết đào sinh, còn có đau buồn lẫn nhau đỡ đạn các loại, nhất là Janna đứng thẳng vẫn không nhúc nhích, ôm quyết tâm liều chết vì Vên ngăn cản grape viên đạn. Tràng diện này hơn nữa bi thương, Vên cũng không phụ ủy thác, thành công đem grape chém xuống, mang theo yểu điệu xinh đẹp Janna nghìn dặm trốn chết, có thể chung quy bị tàn bạo Mao Cai đuổi kịp. Vên liều mạng phản kích, Janna ở tàn huyết dưới tình huống, chủ động đi tới bang Vên ăn đại thụ cây giống, ở hùng tráng thê lương Bắc Kinh âm nhạc phụ trợ dưới. Hơn nữa làm người ta cảm động, hai người gắn bó lẫn nhau ôi, sinh tử không rời tràng diện, làm người ta lã chã rơi lệ, cảm giác cả trái tim đều bị kéo theo quấn quýt lấy nhau. Chỉ muốn hai người có thể có một kết cục tốt đẹp, nhất là cuối cùng, bị buộc đến tuyệt cảnh, trước là vách núi, phía sau có truy binh, không đường thối lui tràng cảnh. Janna hao hết cả người ma lực, vì Vên mặc bộ người cuối cùng khiên, mang theo tánh mạng của nàng cùng ma pháp, mang theo toàn bộ của nàng, hướng về phía Ven nói, sống sót, tràng cảnh, rất là thúc giục người nhiệt lệ. Tiếp lấy đến, Ven chỉa vào đỉnh đầu sợi tàn huyết, vì Janna dục huyết phấn chiến đến một giây sau cùng, lại là xạ kích, lại là lăn lộn, hao tổn đem hết toàn lực, rốt cục thành công chém giết như sau núi vậy Mao Kai, nhất là cuối cùng còn tránh rơi Lux mấy cái kỹ năng. Đỏ thắm hai mắt, huy động chí mạng thánh ngân tên nỏ, tức giận giết ngược lại khi đến đường cùng tràng cảnh, đơn giản làm cho người ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không tự kìm hãm được hét lên, sau đó yêu nhau sợi huyết hai người, chật vật chạy trốn tới xa xôi thánh địa, gắn bó lẫn nhau ôi qua hết quãng đời còn lại, cũng để cho người tương đối cảm động. Video này hao tốn Tô Hiểu Hàm đại lượng tâm huyết, tự nhiên, cũng lấy không rẻ hiệu quả, ở quan võng thứ tự một đường tăng vọt, thành công thu hoạch mấy triệu điểm kích, liên tục chừng mấy ngày, ngồi lên bảng top view vị trí thứ nhất, một là Ven thao tác, chạy chỗ, tương đối lợi hại, hai là giữa hai người cái chủng loại kia ăn ý phối hợp, có thể nói hạ bộ điển phạm, ba là bảo vệ lẫn nhau loại tâm tình này, thề mỹ mà lãng mạn ái tình cũng làm người ta hướng tới. Hơn nữa, Tô Hiểu Hàm tìm khắp nơi bối cảnh, âm nhạc chế tác, không có lười biếng chút nào, hậu kỳ công nghệ tương đối không sai. Riêng này một cái video, thì thành công đem phần Nix tên này dẫn vào rồi đại chúng ánh mắt. Vì Tô Hiểu Hàm mang đến điểm tên tuổi nhỏ, phát sóng trực tiếp gian nhân số trực tiếp lật 10 lần. Tiêu thăng đến mấy nghìn, chiếm được ngoài ý liệu thành quả. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phân người biết hỏi một câu, Janna là ngươi sao, Ven là ai, rất đẹp trai, cực giỏi, thật là lợi hại, là bạn trai của ngươi phải không, đề tài của. Thông thường Tô Hiểu Hàm lúc này sẽ mỉm cười hồi phục một câu. Ngươi đoán, nếu như có thể lấy thêm ra vài cái nhìn lướt qua, có thể bị đẩy lên quan võng trước 5 video. Tô Hiểu Hàm vô cùng có khả năng tế thân nhất lưu giải thích hàng ngũ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.